Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, người tiểu tử tất có kỳ quặc. Tĩnh mịch, u ám, thấp bé, ngột ngạt, đây chính là quặng mỏ, ngổn ngang lộn xộn quặng mỏ, nếu như là không quen thuộc người đi tại trong đó, thậm chí sẽ hãm sâu trong đó, như vào mê cung. Căn bản đi không trở lại, động, lún, càng là quặng mỏ bên trong, trực diện tử vong nhiều nhất thời điểm, càng đừng nói, bởi vì quáng tài mà đưa tới tranh đấu, thù hận, thỉnh thoảng đều sẽ phát sinh, hàng năm hạ mỏ về sau, lại không có ra, nhiều vô số kể, Trung Việt hạ quặng mỏ, khiêng một cái cái cuốc mỏ, dọc theo chủ đường hầm mỏ. Liên tiếp đi qua 5 cái phân nhánh miệng, sau đó tại cái thứ 6 phân nhánh miệng chỗ, hơi dừng lại, chỗ này phân nhánh miệng, trọn vẹn mở ra 4 cái đường hầm mỏ, mỗi một cái đường hầm mỏ, đều đại biểu một cái lấy quặng điểm phương hướng, ánh mắt của hắn dường như tùy ý hướng về chung quanh đánh giá một cái, xác nhận không có người nào chú ý, thân thể lóe lên. Liền chui vào cái thứ 3 đường hầm mỏ bên trong, tiến vào trong đó, tốc độ của hắn bỗng biến nhanh, lại cấp tốc lướt qua mấy cái phân đảo. Trăm năm xuống tới, toàn bộ hắc tinh thạch khoáng mạch, cơ hồ bị đào cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Loại này phân đảo, cơ hồ cách 3 năm bước liền sẽ xuất hiện một cái. Vô cùng nhiều, hắn dường như đối nơi này hết sức quen thuộc. Ngoặt phải rẽ trái, xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tiến vào quặng mỏ cực sâu chỗ. Hơn 10 phút sau, hắn xuất hiện ở một cái hầm mỏ cuối cùng, mà tại cuối cùng chỗ, có một khối to lớn hòn đá, xinh xinh ngăn chặn nông thôn kéo dài con đường. Đến lúc này, Trung Việt hô hấp ngược lại càng thêm thong thả, đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích, dường như đang lắng nghe cái gì. Trừ tại chỗ rất xa có nhỏ xíu đào quáng thanh âm truyền đến, cũng không cái gì động tĩnh. Xác nhận an toàn, Trung Việt thở phào một hơi, liền vội vàng tiến lên, đem kia to lớn hòn đá đẩy ra. Đã là nội lực cảnh đỉnh phong hắn, nhẹ nhõm gần hồ ngàn cân cự thạch đem đến một bên, lập tức liền lộ ra cự thạch phía dưới, một cái hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Tại bên trong, vậy mà khác ngậm càn khôn, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Trung Việt dọc theo thông đạo xuống dưới, một cái 7-8 bình phương lớn nhỏ cái hố, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đến nơi đây, hắn lại còn lộ ra 10 phần cẩn thận, tại cái hố bên trong, tìm đến một cái bằng phẳng đá Bồ Tát khối, đem cửa lối đi kia, lại chặn lại, rốt cục tốt. Mỗi một lần tới đây, đều là một lần mạo hiểm, bất quá đây hết thảy, đều là đáng giá, bây giờ ta thực lực đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong. Chính cần mượn nhờ món chí bảo này lực lượng, đột phá đến tam lưu cao thủ cấp độ. Trung Việt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hạ tâm tình, đi vào cái này cái hố nơi hẻo lánh, đưa tay chộp một cái. Liền đem một cái vải bạt giật ra, trong chốc lát, một cỗ trong suốt sáng ngời, cơ hồ đem toàn bộ cái hố cho chiếu rọi tươi sáng. Mà kia vải bạt phía dưới nguồn sáng, lại là một cái chừng cối xay lớn nhỏ, toàn thân trắng muốt tinh thạch, đại địa linh tủy. Trung Việt biết món bảo vật này danh tự, chính là cái này hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong. Hắc tinh thạch đặc hữu bạn sinh linh mỏ, đại địa linh tủy, chỉ là, bình thường đại địa linh tủy, đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, có thể đạt tới nắm đấm lớn nhỏ, đã coi là không tệ trọng bảo, nhưng hắn trước mặt cái này một khối, trọn vẹn cối xay lớn nhỏ, lại trong đó linh quang tùy ý, 10 phần óng ánh, giá trị, có thể nói vô lượng. Thu hoạch được món chí bảo này đã 3 tháng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy món bảo vật này, ta đều cảm giác được vô cùng si mê. Có nó tại, ta thậm chí có hy vọng đến tiên thiên. Trung Việt nhìn xem khối này to lớn đại địa linh tủy, trong lòng một trận khuấy động. 3 tháng trước, hắn bởi vì nhận mấy cái đen thợ mỏ làm khó dễ, bất đắc dĩ lựa chọn đầu này vắng vẻ chật hẹp đường hầm mỏ tiến hành đào quáng. Ai biết, lại lúc tới vận chuyển, đào đến cái này giá trị vô lượng hắc tinh thạch xen lẫn mỏ. Đại địa linh tủy, loại bảo vật này, nếu như đưa trước đi, lập tức liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy ban thưởng. Đặc biệt là cái này một khối, to lớn vô cùng, tuyệt đối là hắn chỗ nghe nói đại địa linh tủy bên trong lớn nhất một khối. Nhưng hắn xuất thân mặc dù thấp, nhưng cũng là một cái vô cùng có chủ kiến người, biết lợi và hại ở giữa, thường thường ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Càng thêm nữa hơn, hắn phi thường rõ ràng, cái này đồng dạng là mình cải biến nhân sinh vận mệnh một trận trọng yếu thời cơ. Là lấy, cân nhắc thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem món chí bảo này cho mờ ám xuống tới. Điểm này, với hắn mà nói cũng không khó. Hắn đào ra món bảo vật này, vốn là ẩn nấp, tăng thêm cẩn thận bố trí, tìm đến cái này cái hố xem như mình một cái bí mật cứ điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, chính hắn bản thân cũng không thu hút, lúc này mới không có gây cho người chú ý, thuận lợi vượt qua thời gian 3 tháng. Bất quá, coi như ta điệu thấp làm việc, nhưng bởi vì thực lực trong khoảng thời gian ngắn gia tăng mãnh liệt, vẫn là đưa tới một chút thăm dò ánh mắt, cho nên ta mới nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá, đạt tới tam lưu cao thủ cấp độ, mới tốt đem những này thăm dò ánh mắt từng cái chặt đứt, có thể tại khoáng mạch bên trong an ổn sinh hoạt. Trung Việt tất nhiên là có mình khẽ đảo làm việc chuẩn tắc, cảm giác đến nguy cơ tình huống dưới, hắn cũng là động một tia sát tâm. Nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa, rất nhanh xếp bằng ở đại địa linh tủy bên người, lấy đặc thù chi pháp, chậm rãi rút ra trong đó lực lượng, bắt đầu tu luyện. Đại địa linh tủy bên trong ẩn chứa khủng bố mà tinh thuần năng lượng, không chỉ có thể tăng cường người tu luyện thực lực, càng ẩn chứa một cỗ nấu luyện thể chất đặc thù lực lượng, nhưng sinh sinh đem người tu luyện thể chất biên độ lớn tăng lên. Trung Việt chỉ là vừa mới rút ra linh năng tiến hành tu luyện, lập tức liền cảm giác được thập nhị chính kinh bên trong có một đầu đã như trong gió chập chờn liễu nhứ, lung lay sắp đổ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, oanh, đột nhiên hắn thân thể chấn động, một cỗ khí tức cường đại hiển lộ ra, hắn trên mặt lập tức lộ ra một tia sảng khoái chi ý. Đột phá, hắn vô cùng dễ dàng đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ. Đồng thời cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được có một cỗ đặc thù lực lượng tại hắn toàn trên thân hạ lưu trôi, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết nhục của mình sức phòng ngự đang nhanh chóng tăng vọt. Hắn biết đây chính là đại địa linh tủy kia nấu luyện thể chất đặc thù lực lượng tại phát huy tác dụng, hẳn là nơi này tìm linh chuột xuất động, tự nhiên không sai được. Vừa đúng lúc này, Trung Việt sắc mặt biến đổi, đột phá phía dưới ngũ quan càng thêm nhạy cảm. Hắn đột nhiên nghe được bằng phẳng hòn đá bên ngoài truyền đến tiếng vang, đang muốn có hành động, oanh, một thanh chấn vang, bức tường kia tại cửa động hòn đá đã cấp tốc bay ra. Sau đó, một trước một sau hai thân ảnh, cơ hồ là trong chốc lát, liền vọt vào. Tê, hít sâu một hơi, thanh âm liên tiếp vang lên, ánh mắt hai người gắt gao chăm chú vào khối kia cối xay lớn nhỏ, tản mát ra óng ánh chi quang đại địa linh tủy phía trên. Bạn sinh linh mỏ, đại địa linh tủy, như thế đại, hai người trong lòng máy động, một cỗ vô cùng kích động, chấn động không gì sánh nổi tâm tình, trong chốc lát di tản ra. Lâm Hắc Hổ, Dương Chấn Lâm, Trung Việt đáy lòng trầm xuống, sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng. Bị phát hiện, cho dù hắn đã sớm nghĩ tới có như thế một ngày, nhưng tuyệt không nghĩ đến mình sẽ nhanh như vậy liền bị người phát hiện bí mật này. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất, một đầu tựa như mật bình màu trắng chuột phía trên. Tìm linh chuột, trong lòng lập tức giật mình. Quặng mỏ bên trong, các loại loài chuột rất nhiều. Bởi vì nơi này linh năng dồi dào, thường thường sẽ có một chút chuột sẽ có thể tiến hóa trở thành dị thú. Cái này tìm linh chuột chính là một, bọn chúng đang tìm kiếm bảo vật phương diện, xác thực muốn so võ giả bình thường muốn nhạy cảm nhiều. Là vô cùng được hoan nghênh, thường thường vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị thợ mỏ bắt lấy, sau đó thuần phục, trừ tầm bảo bên ngoài. Cái này tìm linh chuột đối với khí tức cảm giác càng thêm nhạy cảm. Hiển nhiên, Lâm Hắc Hổ cùng Dương Chấn Lâm hai người chính là nương tựa theo tìm linh chuột dẫn đường, mới tìm chính đến chỗ ẩn thân, đã sớm phát giác được người tiểu tử không được bình thường. Ngắn ngủi 3 tháng, vậy mà liền từ mới vào nội luyện cảnh, đột phá đến nội lực cảnh cấp độ, tăng lên như thế chi cự. Chúng ta một đoán liền biết, người tiểu tử tất có kỳ quặc, chỉ là chúng ta nhưng cũng không nghĩ tới người vậy mà nắm giữ trọng đại như vậy cơ duyên. Cái này đại địa linh tủy thật to lớn a, nên lão Lâm ta phát tài. Lâm Hắc Hổ trong mắt lóe lên một tia nồng đậm tham lam chi ý. Giờ khắc này, hắn quả nhiên là có chút chấn động. Như thế to lớn đại địa linh tủy, hắn lúc trước đừng nói gặp qua, tự liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc hắc hắc, lão Lâm, làm sao chia? Dương Chấn Lâm cười hắc hắc, một thanh rút ra treo ở bên hông liêm đao. Quặng mỏ bên trong, cấm chỉ mang theo binh khí, nhưng liêm đao tại thời khắc mấu chốt, nhưng cũng là vật cần có, tự nhiên không ở trong đám này. Trước giải quyết hắn lại nói. Lâm Hắc Hổ một mặt tùy ý nói, bọn hắn hai người đều là nội lực cảnh đỉnh phong thực lực, tự nhiên không có đem Trung Việt đặt ở trong mắt, coi như đối phương bởi vì đại địa linh tủy mà thực lực đại tiến. Nhưng như thế tăng vọt thực lực, tất nhiên tương đối phù phiếm, tự nhiên sẽ không là bọn hắn đối thủ. Muốn bảo trụ khối này đại địa linh tủy, liền quyết không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Trung Việt trên mặt hung ác, hai mắt bên trong hiện lên hàn mang, chó gấp đều sẽ nhảy tường. Hắn có thể tại quặng mỏ bên trong sinh tồn xuống tới, đồng dạng cũng là một cái cực kỳ quả quyết, cũng vô cùng có quyết đoán người. Là lấy, ngay lập tức, liền muốn đến giết người diệt khẩu. Mà lúc này, vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ cảnh giới hắn, có được dạng này thực lực, chết, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cơ hồ là quyết định nháy mắt. Trung Việt động, bước chân dừng lại, khí huyết bộc phát, cái cuốc mỏ hóa thành sóng lớn, hung hăng rơi đập ra ngoài, vừa ra tay, liền không chút lưu tình. Muốn chết, Lâm Hắc Hổ hừ lạnh, đồng dạng nâng lên cái cuốc mỏ, hung hăng đụng tới. Cùng lúc đó, Dương Chấn Lâm vô thanh vô tức ở giữa, liêm đao chém ra, thình lình, trực tiếp nhào về phía Trung Việt bên hông. Bành, một thanh chấn vang, hai con cái cuốc mỏ hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, một người thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào cái hố biên giới, vẩy xuống một mảng lớn bùn đất. Làm sao có thể? Lâm Hắc Hổ sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi tiêu tán mà ra. Tam lưu cao thủ, kia Trung Việt, vậy mà là một vị tam lưu cao thủ. Đáy lòng lập tức trầm xuống, cảm giác đến có mấy phần không ổn. Một cuốc đụng bay Lâm Hắc Hổ, Trung Việt lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn thực lực xác thực thắng qua đối phương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện nhưng khác biệt nhiều lắm. Tình thế bắt buộc một kích,